Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, giáo huấn Long Khải. Ngươi như thế điếu, ba mẹ ngươi biết không? Lẽ nào ngươi không biết ta Đường Mục liều mạng tam lang biệt hiệu, các ngươi lại dám đến trước mặt chúng ta làm đến ý? Hơn nữa còn nói ra muốn đối phó không phải Linh công ty. Lẽ nào ngươi không biết Phỉ Linh là vải ngược của ta sao? Mặc dù biết thế giới tận thế sắp bạo phát, Long Thị tập đoàn muốn đối phó không phải Linh công ty là không thể. Nhưng Long Khải vẫn để cho Đường Mục khó chịu. Vì vậy Đường Mục chuẩn bị cho Long Khải một ít giáo huấn. Chỉ thấy Đường Mục nói xong, chỉ thấy hai tay ôm hết, giống như ôm quyền lễ giống như vậy, nhưng trong tay bị nắm ào ào hưởng. Có thể thấy được Đường Mục cũng không phải làm ôm quyền lễ, trái lại là muốn động thủ dự định. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Đường Mục một phen động tác, Long Khải nhất thời có chút khiếp đảm. Không trách hắn như vậy, mỗi một lần hắn đối với Đường Mục giở trò thời điểm đều sẽ bị Đường Mục giáo huấn một phen, làm cho hắn đối với Đường Mục quen thuộc, đã hết sức quen thuộc. Đường Mục động tác như thế rất rõ ràng có động thủ dự định. Long Khải nhất thời có chút sợ. Đối với Đường Mục cái này liều mạng tam lang, Long Khải là có sâu sắc lĩnh ngộ. Không làm gì, nếu ngươi đã chuẩn bị đối phó không phải Linh công ty, chẳng lẽ không biết không phải Linh công ty là ta Đường Mục cháu, lại dám đến trước mặt của ta đến đắc sắt? Ta đương nhiên phải giáo ngươi cẩn thận làm người. Đường Mục sẽ không hảo ý nhìn Long Khải nói rằng, hiển nhiên đối với Long Khải, để hắn rất tức giận, mà hắn rất tức giận hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, chúng ta bên này nhưng là có hai người, lấy một chọi hai, ngươi cho rằng là đối thủ của chúng ta sao? Long Khải vào lúc này tự nhiên đối với Đường Mục uy hiếp lại là sợ sệt, lại là phẫn nộ. Lúc này xem qua một bên chó săn hạ một, nhất thời cảm giác được phía bên mình thật giống nhân số thật nhiều. Nhất thời dũng khí một tráng, đương nhiên, coi như cảm giác mình bên này nhiều người, Long Khải vẫn không có nắm có thể đối phó Đường Mục. Nhiều nhất uy hiếp như vậy Đường Mục, làm cho Đường Mục kiêng kỵ, không dám động thủ mà thôi. Đương nhiên, đối với Long Khải, Đường Mục là xem thường. Một hạ một chó săn, thêm cái trước Long Khải, Đường Mục tự tin có thể đối phó. Phải biết lúc trước 7-8 tên côn đồ đồng thời đối phó hắn, đều bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Chớ đừng nói chi là chỉ là Long Khải cùng hạ một hai người đâu. Tuy rằng lúc trước đối phó Long Khải mời tới 7-8 tên côn đồ, thắng lợi đánh đổi chính là bản thân hắn ở nằm bệnh viện một tuần. Nhưng cũng có này có thể thấy được Đường Mục sức chiến đấu bất phàm, so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chạy, ở xem hai người mình uy hiếp không được Đường Mục, nhiều người cũng không có thể trở thành ưu thế sau đó. Long Khải nhất thời không chắc chắn. Vào lúc này hắn tự nhiên biết hắn cùng hạ nhất tuyệt đối với không phải Đường Mục đối thủ. Chính là hỏi hắn không ăn trước mắt thiệt thòi, quân tử không lập nguy tường. Long Khải không chút do dự nào, liền chuẩn bị chạy trốn. Đối với Long Khải tới nói, chạy trốn cũng không đáng thẹn, chỉ cần ở sau đó đem bãi tìm trở về chính là. Nhưng Long Khải vẫn là coi khinh Đường Mục, là một người công tử bột, quen sống trong nhung lụa Long Khải, làm sao có thể chạy quá Đường Mục, rất nhanh sẽ bị Đường Mục cho đuổi theo. Sau đó liền thấy Đường Mục nắm đấm không ngừng hướng về Long Khải bắt chuyện mà trên, bị Đường Mục giáo huấn, Long Khải nhất thời cảm giác được khuất nhục, thân thể đau đớn trái lại tại kỳ thứ Chỉ nghe Long Khải quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng: đáng ghét Đường Mục, đừng làm cho ta tìm tới cơ hội, bằng không định muốn tốt cho ngươi xem monster có đúng không? Nhìn dáng dấp ngươi rất không phục, thấy Long Khải dáng dấp như vậy lại còn dám cãi lại. Đường Mục nhất thời cảm giác thú vị, không nghĩ tới Long nhị công tử lại như thế có cốt khí. Liền quả đấm của hắn lại một lần nữa vung lên, đánh vào Long Khải trên người, làm cho Long Khải tiếng kêu rên liên hồi. Đường Mục, tốt xấu đồng học một hồi, ngươi lại không buông tay, ta liền muốn báo cảnh sát. Đến thời điểm nhưng là không tốt kết cuộc, thấy Đường Mục hung hăng như vậy, Long Khải nhất thời có chút sợ, nhưng muốn hắn chịu thua là không thể. Vì vậy hắn chỉ có thể để cảnh uy hiếp, tin tưởng một khi báo cảnh sát, Đường Mục như vậy điếu tia nhất định sẽ chịu đến rất nghiêm trọng trừng phạt. Nghĩ tới đây, Long Khải nhất thời trong lòng ý động không ngừng. Hắn thật giống đột nhiên tìm tới đối phó Đường Mục biện pháp. Chỉ cần báo cảnh sát, đem Đường Mục làm tiến vào lao bên trong, vào lúc ấy chính là đối với Đường Mục to lớn nhất trả thù. Tin tưởng vào lúc ấy Sở Phỉ Linh nhất định sẽ đối với tiến vào nhà tù Đường Mục rất là thất vọng. Nghĩ đến Đường Mục bị hắn long ra làm tiến vào lao bên trong đi, sau đó Sở Phỉ Linh đối với Đường Mục rất là thất vọng. Hắn có thể thừa lúc vắng mà vào cảnh tượng. Long Khải nhất thời có chút đắc ý oai oai lên. Có đúng không? Nếu là Long nhị công tử không sợ ngươi bị ta này điếu tia giáo huấn bê bối truyền khắp toàn bộ xê thị, ngươi cứ việc báo cảnh sát, ta không có vấn đề. Đường Mục giống như một gáo nước lạnh giống như vậy, làm cho Long Khải nhất thời bình tĩnh lại. Vào lúc này Long Khải biết muốn báo cảnh sát chảo Đường Mục vẫn đúng là không phải biện pháp tốt. Vì vậy có chút ủ rũ quay về Đường Mục vấn đạo: ngươi đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lúc này ngươi đã giáo huấn quá ta, lẽ nào còn chưa đủ sao? Không đủ, làm sao có thể? Đường Mục nghiến răng nghiến lợi nói rằng: đối diện như ngươi vậy tiện nhân, ta hận không thể lập tức giết ngươi. Không đủ, ta biết giết người là phạm pháp, vì lẽ đó ngươi kiếm trở về một cái mạng nhỏ, nhưng muốn ta như vậy buông tha ngươi cũng là rất khó. Trừ phi, Đường Mục nói tới chỗ này ngữ khí lùi lại, Long Khải nhất thời nói tiếp nói rằng: trừ phi thế nào? Trừ phi ngươi cho ta 1 triệu mua mệnh tiền, buông tha ngươi cũng không có cái gì. Cái gì? 1 triệu? Ngươi làm sao không đi cướp? Nghe được Đường Mục muốn 1 triệu mới có thể buông tha hắn, Long Khải nhất thời kích động lên. 1 triệu, coi như đối với hắn mà nói đều không phải số lượng nhỏ. Dù sao Long Thị tập đoàn không phải hắn có thể làm chủ. Hắn bình thường tiền tiêu vặt cũng chỉ có nhiều như vậy. 1 triệu cho Đường Mục, hắn tháng sau thì sẽ không thể đi ra ngoài lãng. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối còn khó chịu hơn là giết hắn. Thảo nào Long Khải kích động như thế, cướp nơi nào có nhanh như vậy. Như thế ân toàn, ta chỉ hỏi ngươi đến cùng có cho hay không. Nếu là không cho, chúng ta liền tiếp tục. Ngược lại ta chỉ cần không đánh chết ngươi, tất cả đều dễ nói chuyện. Đường Mục nguyên vốn cũng không nghĩ tới dọa dẫm Long Khải, nhưng Long Khải làm tức giận hắn, dọa dẫm Long Khải, Đường Mục yên tâm thoải mái, không có một tia không đành lòng. Huống chi hắn biết Long Khải không thiếu tiền, 1 triệu mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ là Long Khải 1 tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Mà này 1 triệu đối với Đường Mục tới nói, nhưng là quá đúng lúc. Khoảng cách tận thế còn có thời gian 1 ngày. Tuy rằng ở mặt trước 2 ngày Đường Mục chuẩn bị rất nhiều, nhưng bởi tài chính có hạn, Đường Mục chỉ làm cơ sở chuẩn bị, rất nhiều có thể làm cho hắn lĩnh trước một bước cơ duyên chuẩn bị. Đường Mục cũng không có chuẩn bị, có này 1 triệu tài chính, Đường Mục liền có lòng tin. Ở sau đó một ngày bên trong, cướp giật đến trưa ngày sau khả năng tồn tại mấy cái cơ duyên. Đây đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là rất trọng yếu. Đối diện Đường Mục hung hăng, cuối cùng Long Khải vẫn là thỏa hiệp, cùng mình bị Đường Mục giáo huấn chịu đựng thống khổ. So với 1 triệu lại không tính là gì, không thỏa hiệp không được. Có điều ở giao ra 1 triệu sau đó, Long Khải nhưng đối với Đường Mục càng thêm căm hận. Tuy rằng hắn cùng Đường Mục bởi vì Sở Phỉ Linh đối địch, nhưng hắn vẫn là coi rẻ Đường Mục tồn tại. Dù cho mỗi một lần đối phó Đường Mục đều là hắn rơi vào hạ phong, nhưng này là hắn ở đối phó Đường Mục thời điểm, là hắn chủ động đối phó Đường Mục. Tuy rằng rất nhiều thứ đối phó Đường Mục thất bại, nhưng chân chính chịu thiệt số lần cũng không phải rất nhiều. Hết chương.